Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, phần 43. 043, hống người. Chương 43 chính sảnh nội. Ninh Sa chờ hôm nay nghỉ tắm gội. Ngồi ở một bên, biên phiên thư biên chờ bọn họ hai người. Lại hướng bên phải nhìn, là đại ca Vân Ẩn. Hắn hôm nay trong chiều không có việc gì. Sớm về trong nhà cùng mới vừa mãn một tuổi nhi tử đoàn tụ. Trưởng tàu Tô Thị ôm nãi hô hô tiểu oa nhi ở trong ngực. Xem đến Vân Thiên Ngưng trong lòng ngứa. Vội ly Bùi Thiên Hề. Tiến lên vài bước, chạy đến trưởng tàu bên người để sát vào nhìn. Tiểu thế tôn sinh phấn điêu ngọc trác. Một đôi mắt nhìn thấy người quen luôn là cười tủm tỉm. Cũng không chọn người, ai thấy đều phải ôm một cái. Vân Thiên Ngưng thích vô cùng, Thụy Ca Nhi, cấp A Ngưng cô cô nhìn một cái. Hôm nay có hay không mập lên chút? Tiểu béo oa oa chỉ hướng tới mỹ mạo cô cô há mồm cười. Tay nhỏ vươn tới ê ê a a mà muốn cô cô ôm, Vân Thiên Ngưng sức lực tiểu. Muốn bế lên ước chừng 10 cân trọng tiểu béo oa oa. Còn có chút cố hết sức, Bùi Thiên Hề đi đến bên người nàng. Ánh mắt hướng Tô Thị ý bảo. Được đến nàng mỉm cười đáp ứng. Ngay sau đó bàn tay to một vớt. Dễ như trở bàn tay mà đem Thụy Ca Nhi bế lên tới. Ôm vào trong khuỷu tay. Cho nàng nhìn, Tô Thị hướng tới trượng phu đưa mắt ra hiệu. Vân Ẩn chỉ đạm đạm cười. Cúi đầu uống trà. Này đối tiểu nhi nữ thật đúng là nùng tình mật ý. Xem ở trong mắt. Chỉ dạy người cảnh đẹp ý vui, Vân Thiên Ngưng lúc này chính hết sức chuyên chú mà lấy trống bỏi đậu. Tiểu oa nhi, thùng thùng, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Thụy Ca Nhi bị đậu đến khanh khách cười không ngừng. Ngó sen cánh tay tay nhỏ lắc qua lắc lại. Nỗ lực đi đủ, chính là chảo không được trống bỏi thượng hai điều tua, nơi này nơi này. Thụy Ca Nhi, Vân Thiên Ngưng cố ý tiến đến hắn trước mặt. Ở tiểu oa nhi muốn bắt đến lúc đó. Lại bướng bỉnh mà thu hồi tay. Như thế mấy phen, Thụy Ca Nhi có ngốc cũng đã hiểu trước mắt vị này tuổi nhỏ cô cô ở trêu chọc hắn. Tiểu oa nhi sinh ra tới nay đó là toàn bộ quốc công phủ kim ngật đáp. Mọi người sủng đều không kịp. Đâu chịu nổi loại này ủy khuất. Miệng nhỏ một bẹp, làm bộ muốn khóc, đang muốn há mồm khi. Trước mắt lại xuất hiện một cái mới lạ ngoạn ý nhi. Là một quả chạm ngọc tỳ hưu. Đại khái bàn tay lớn nhỏ, thủ công tinh xảo, ngây thơ chất phác, lập tức liền hấp dẫn hắn lực chú ý, Thụy Ca Nhi trong mắt xoay chuyển. Hướng về phía trước nhìn, nhìn thấy ôm hắn thiếu niên chính hướng tới hắn cười. Trong tay nắm, nhưng còn không phải là hắn mới vừa rồi thấy hảo ngoạn ý nhi, Thụy Ca Nhi. Không khóc, cái này cho ngươi chơi, Bùi Thiên Hề ôm hắn nhẹ hống. Thon dài cánh tay nhẹ nhàng ôm hắn hoảng. Thực mau liền xua tan tiểu oa nhi về điểm này nhi ủy khuất. Tay béo nhỏ nắm ngọc tỳ hưu yêu thích không buông tay, a ngừng tính nét kiều khí. Nếu là Thụy Ca Nhi khóc, chỉ sợ chính mình cũng muốn đi theo cùng nhau chân tay luống cuống. Cuối cùng diễn biến thành hai người cùng nhau khóc, hống xong cái này hống cái kia. Như vậy tình hình phía trước cũng không phải chưa từng có, Vân Ẩn làm sao không nghĩ tới. Thấy Bùi Thiên Hề tuổi còn trẻ lại như thế tâm tư kín đáo. Không cấm ở trong lòng thầm than. Chính mình tên này em rể càn khôn chỉ sợ không thể dự đánh giá. Tô Thị liền cùng hắn nghĩ đến không? Quá giống nhau. Nữ nhân luôn là sẽ liên tưởng đến cảm tình thượng. Nàng nhìn chính mỉm cười xem A Ngưng cùng Thụy Ca Nhi nháo tân mỹ thiếu niên. Trêu ghẹo nói. Bùi Lang Quân giống như thực sẽ hống tiểu oa nhi. Có phải hay không cũng thường xuyên như vậy hống quá người khác? Cái này người khác, chỉ chính là ai? Ở đây người đều không cần nói cũng biết, Vân Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ xoát đỏ. Bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi Thiên Hề ca ca là như thế nào hống chính mình. Phảng phất bị người bóc trần nhất mịt mờ bí mật. Rõ ràng chỉ là cái tầm thường trêu ghẹo. Lại bởi vì chính mình trột dạ mà trở nên màu hồng phấn vô biên lên, nàng nương đậu Thụy Ca Nhi công. Phu lặng lẽ đi nhìn Thiên Hề ca ca, phát hiện hắn thế nhưng cũng hiếm thấy mặt đỏ. Hắn trời sinh màu da trắng nõn, lại thay đổi thân huyền sắc xiêm y. Sấn đến kia đoàn đỏ ửng càng vì thấy được Thôi Thị hôm nay tới vãn. Đỡ Lưu Anh mới vừa tiến vào chính sảnh khi, liền nhìn thấy một màn này. Thiên luân chi nhạc, nhi nữ chi tình, tốt đẹp ôn nhu, nhất phái hài hòa, có người vô tri vô giác chơi tỉ hưu. Còn có hai người khuôn mặt lặng yên dâng lên đỏ ửng, bị Tô thị một câu đậu đến cúi đầu. Cả phòng phảng phất đều doanh ngày xuân ái muội sáng rọi. Trưởng tàu Vân Thiên ngưng rậm rậm chân, hờn dỗi nói, nói xong liền trốn đến một bên, xấu hổ đến phải đi, lại bị một bàn tay nhẹ nhàng ngăn lại. Bùi Thiên Hề đem nàng giữ chặt, khụ khụ. Tuấn Bàng thượng đỏ ửng biến mất chút, đối với người tới nói, bá mẫu, ân, ta tới chậm, đều ăn cơm đi. Thôi thị cười cười, không vạch trần này hai người ngượng ngùng, tiếp tục nói, Thụy ca nhi cho ta ôm. A Ngưng mau ngồi xong ăn cơm, nói mấy câu liền xoay chuyển có chút chế xế cục diện. Vân Thiên Ngưng chừng mắt nhìn mắt còn ở cười trộm đại ca, đi đến chính mình vị trí ngồi xuống, cầm lấy đũa ngọc ngoan ngoãn ăn cơm. Chính là hôm nay tựa hồ ông trời cố ý muốn cùng nàng đối nghịch. Cơm ăn đến một nửa, Ninh Sa chờ chợt nhớ tới cái gì, buông chiếc đũa, nhìn về phía tiểu nữ nhi, hỏi, A Ngưng, ngươi việc học hoàn thành như thế nào? Nghe nói A Cha như vậy hỏi, Vân Thiên Ngưng trong tay đũa ngọc run lên một chút, kia khối mềm như bông thịt cua đậu hủ rốt cuộc không chịu nổi, vỡ thành hai cánh, đang muốn dừng ở trên mặt bàn khi, bị người tiếp được, người nọ đem này bỏ vào chính mình trong chén. Sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hướng tới A Cha nói, thế thúc yên tâm, mới vừa rồi ta đã giúp A Ngưng ôn tập quá, nàng việc học làm được thực hảo, người này giải khởi rối tới, khí định thần nhàn, nghiêm trang, nếu không phải Vân Thiên Ngưng vừa mới cùng hắn ở bên nhau, ôn tập quá, thật đúng là sẽ bị hắn lừa. Tác giả có chuyện nói, nói rất đúng, giống nữ ngỗng không có bị hắn đã lừa gạt giống nhau. Huyền, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.